Quân hồn 70, đội trưởng đội cứu hỏa sủng thê như bảo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đội cứu hỏa trong quá khứ cứ thế mà ngồi một chỗ cả đời. Nhưng anh cũng không hề bị tàn tật đánh bại. Anh dùng số tiền trợ cấp của quốc gia để giúp đỡ cho các đứa trẻ mồ côi của chiến hữu, lại làm cho bản thân một chiếc xe lăn, ở trong thôn làm một ít nghề mộc đơn giản cho mọi người chờ cải cách mở ra. Anh đi theo một người thợ lâu năm học cách sửa giày, làm thợ sửa giày cả đời, cho dù gió táp mưa sa đều sẽ ra bầy quán đúng giờ. Đường Tiêu Tiêu bụng miệng khóc nấc lên, nếu không phải vì cứu cô, anh vẫn sẽ là đội trưởng đội cứu hỏa anh dũng, vẫn sẽ là anh hùng nhân dân, nhưng mà cô lại không biết gì hết. Bướm nhỏ làm hình ảnh biến mất, kiếp trước cô tích đức làm việc thiện, hiện tại cô có hai cơ hội để lựa chọn, kiếp sau đầu thai đến nhà giàu có, hay là cô muốn quay về giúp Tống Cảnh Chi vượt qua tình huống khó khăn này. Tôi muốn quay về, ánh mắt Đường Tiêu Tiêu mang theo vẻ kiên quyết, như cô mong muốn, nói xong, con bướm sặc sỡ kia biến thành ánh sáng vàng, khắc vào giữa trán của Đường Tiêu Tiêu. Đường Tiêu Tiêu, vì giúp cô có thể giúp đỡ được Tống Cảnh Chi nhiều hơn, tôi đưa cho cô cái siêu thị đầu tiên mà cô thành lập làm không gian, còn tặng cho cô một bình ngọc lộ, nó có thể khôi phục vết thương trên chân của Tống Cảnh Chi, nhưng nhất định phải đợi đến khi anh ấy hoàn toàn tin tưởng cô thì khi sử dụng mới có hiệu quả. Khi Đường Tiêu Tiêu mở to mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là tờ lịch trên tường, ngày 16 tháng 8 năm 1976. Quê nhà của Tống Cảnh Chi ở thôn Ngọc Hồ, đại đội Thanh Trúc, tỉnh Hồ Nam. Tin tức cuối cùng được gửi đến, con bướm màu vàng kim biến mất khỏi trán của cô. Cô đã quay về, về đến căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách ở xưởng sắt thép trước kia của bọn họ. Cha mẹ đã đón cô từ Từ Sơn về được 7 ngày, hiện tại là ngày bọn họ sẽ sắp xếp địa điểm để cô xuống nông thôn lần nữa. Cô không kịp tìm hiểu không gian mà con bướm kia đã nói với cô. Cô nhanh chóng mang giày vào, mở cửa phòng ra. Cha Đường đang chuẩn bị đi ra ngoài quay đầu nhìn thấy con gái, nói. Tiêu Tiêu tỉnh rồi hả? Bữa sáng ở trong nồi, con ăn trước đi. Cha mẹ đi đến điểm thanh niên tri thức báo danh địa chỉ nông thôn mà con sẽ đi. Con không đi tỉnh Hắc nữa, con muốn đi tỉnh Hồ Nam. Hôm qua ba người đã thương lượng xong mới quyết định sẽ đến tỉnh Hắc. Đường Tiêu Tiêu còn có một người anh đang gia nhập quân ngũ ở quân khu Đông Bắc. Đi qua bên đó ít nhiều gì còn có thể chăm sóc cho cô một chút. Sao đang yên đang lành lại muốn đến Hồ Nam chứ? Anh của con ở quân khu Đông Bắc, nó, mẹ Đường khó hiểu, ngày hôm qua đã thống nhất rồi, sao bây giờ lại đổi ý chứ? Mẹ, tỉnh Hắc lạnh lắm, mẹ cũng biết con sợ lạnh mà. Cô không nói ra chuyện Tống Cảnh Chi, cô sợ bọn họ biết rồi sẽ phản đối. Mẹ Đường nhìn cha Đường, hỏi ý kiến của ông. Nếu Tiêu Tiêu muốn đến Hồ Nam thì đi Hồ Nam đi. Lúc trước đến Từ Sơn cũng là vì Đường Tiêu Tiêu sợ lạnh, cho nên mới không đến tỉnh Hắc. Cha mẹ, lát nữa để con tự đi cho, lát nữa con cũng muốn đến cung tiêu xã mua vài thứ, cha mẹ cứ đi làm đi. Cô quyết định phải đích thân đi báo danh thì mới yên tâm được. Cứ để mẹ con đi chung với con đi, sẵn tiện làm mẹ con dẫn con đến cao ốc Bách Hóa mua thêm vài bộ đồ mới luôn. Cha Đường nói. Quần áo hành lý của Đường Tiêu Tiêu đều ở Từ Sơn, hiện tại bên kia trở thành khu vực gặp tai họa nặng, mấy thứ này đều phải mua sắm lại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này cô không từ chối nữa, đồng ý với lời đề nghị của cha Đường. Cha Đường trực tiếp đi làm, hôm nay mẹ Đường xin nghỉ, ở nhà chờ cô ăn sáng xong, sau đó mới đi ra ngoài cùng với cô. Cách chương.